Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 313, người không vì mình. Trời chu đất diệt. Nếu như quen thuộc Sesomaru người biết, một ngày Sesomaru lộ ra loại nụ cười này, như vậy tốt nhất, có xa là không, chạy bao xa. Đương nhiên, gặp qua Sesomaru loại nụ cười này, trên cơ bản đều đã chết hết, coi như không chết, cũng sẽ không chạy tới nói cho mấy vị quỷ đế. Bốn vị quỷ đế thấy Sesomaru lộ ra cái này nụ cười, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lương khí từ cột sống khuếch tán đến toàn thân. Nhất thời liền nhịn không được sợ run cả người, đồng thời trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chính đề tới, hối hận cũng vô ích. Ở các ngươi trước đây làm quyết định này thời điểm, nên dự liệu được kết quả của mình. Sesomaru khóe môi nhếch lên một cười tà, ở bốn vị quỷ đế trên người quét tới quét lui, rất có một loại suy nghĩ lấy trước người nào khai đao tư thế. Nam phương quỷ đế cắn cắn răng, trầm giọng nói, nếu chúng ta đầu nhập vào ngươi, ngươi có hay không suy nghĩ thả chúng ta một con ngựa? Rất rõ ràng, ở trung nghĩa cùng sinh mệnh lưỡng chủng tuyển trạch trong lúc đó, hắn không thể nghi ngờ lựa chọn người sau. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cái này cái trên thế giới, 90% trở lên người đều sẽ như thế tuyển trạch. Có vài người luôn miệng nói lấy trung nghĩa hai chữ, nhưng là một ngày để hắn tiến hành sinh tử lựa chọn thời điểm, trung nghĩa hai chữ bất quá là bị ném bỏ gì đó mà thôi. Ngươi cho là thế nào? Sesomaru không trả lời thẳng hắn, mà là hỏi ngược lại, nhìn Sesomaru cái kia tràn đầy ngoạn vị nụ cười. Bốn vị quỷ đế tâm một chút trầm xuống, nếu đã biết rồi kết quả, cần gì phải hỏi lại đâu. Sesomaru rõ ràng thanh âm ở Uổng Tử Thành quanh quẩn, chu vi ngoại trừ đạo thanh âm này bên ngoài, lại không một điểm tạp âm. Tất cả quỷ hồn đều là đờ đẫn nhìn Sesomaru mấy người. Điều này sao có thể? Lúc này bọn họ nhìn thấy một màn hầu như hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan. Một vị quỷ đế bị Sesomaru trực tiếp giết chết. Thừa ra bốn vị quỷ đế từng cái cũng là sợ hãi rụt rè, không dám lên trước. Trời à, đến tột cùng là thế nào? Ta không nhìn lầm chứ? Đây là lúc này mỗi vị quỷ tâm bên trong duy nhất ý tưởng. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, chính mình các loại, chờ, vừa rồi cùng nhau công kích người kia, lại là nhân vật như vậy. Lúc trước mặc dù Sesomaru giết bọn họ dường như chơi giống nhau, thế nhưng bọn họ căn bản không sợ, bởi vì bọn họ có tự tin có thể dùng số lượng bù đắp chất lượng. Thế nhưng quỷ đế cũng không giống nhau, đến rồi quỷ đế cái cấp bậc đó, về số lượng bao nhiêu đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Mà Sesomaru càng là so với quỷ đế mạnh hơn nhiều tồn tại. Trung ương quỷ đế sắc mặt một hồi biến ảo, chợt quay đầu, hướng về phía bên cạnh ba vị quỷ đế lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, nếu Sesomaru không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta đây cho dù chết, cũng không thể nhượng hắn sống khá giả. Không bằng liều mạng với hắn, có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Giờ này khắc này, trung ương quỷ đế có thể nói là hạ ngoan tâm. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Liều mạng với hắn, nghe ba vị quỷ đế tiếng phụ họa. Một thời gian trung ương quỷ đế chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ không ít. Bình quyết bên trong, bọn họ năm không ai phục ai. Bây giờ đâu? Hừ hừ, đến rồi thời khắc mấu chốt, còn chưa phải là cần nhờ ta tới nghĩ kế. Trong lúc nhất thời, trung ương quỷ đế lòng tự tin vô hạn bành trướng. Theo ta xông lên a. Trung ương quỷ đế hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp nhằm phía Sesomaru. Ân, tại hắn xông ra một giây phía sau, hắn liền phát hiện không hợp lý. Bọn họ tại sao không có theo tới động tĩnh? Chợt vừa quay đầu lại, nhất thời trong lòng chợt lạnh, kém chút không có ngã sấp xuống. Chỉ thấy cái kia ba vị quỷ đế nơi nào còn có mới vừa một bộ liều mạng tư thế. Từng cái chỉ chừa cho hắn một cái không ngừng đung đưa cái mông. Càng ngày càng xa, CMN, giờ này khắc này, trung ương quỷ đế thầm nghĩ bảo câu thô tục. Hắn đột nhiên rất muốn cao giọng kêu, các ngươi đám quỷ nhát gan này, cầm thú, chạy ni mã cũng không gọi. Chỉ bất quá nếu như nói thế hắn thực sự gọi ra, cái kia ba vị quỷ đế phòng trừng sẽ lập tức quay đầu. Thổ hắn một ngụm, nha, gọi ngươi, không có ngươi hấp dẫn Sesomaru cái tên kia chú ý lực. Chúng ta chạy thế nào? Lúc đầu bọn họ từng cái liền tâm hoài quỷ thai, suy nghĩ làm sao có thể chạy trốn đâu. Lại không nghĩ rằng trung ương quỷ đế lập tức liền bật đi ra. Vừa lúc cho bọn họ cơ hội, chờ ngươi chết, chúng ta sẽ cho ngươi đốt hương. Ba vị quỷ đế trong lòng đồng thời mặc niệm nói, trung ương quỷ đế lúc này rất muốn theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Thế nhưng thời gian lại căn bản không cho hắn cơ hội. Nói cách khác là Sesomaru không chịu cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Sesomaru tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, bóp một cái ở trung ương quỷ đế cổ kính. Không sai, chính là nhẹ nhàng như vậy. Người không vì mình, trời tru đất diệt, nhìn thấy không? Sesomaru nhìn trung ương quỷ đế cái kia bởi vì hít thở không thông mà trở nên đỏ bừng mặt. Nhẹ giọng nói, ngoặc kép, tưởng đây chính là nhân tính a. Ngươi nên cảm tạ bọn họ, đồng thời cũng có thể hận bọn họ. Cảm tạ bọn họ giáo hội ngươi một bài giảng, hận bọn họ tống táng tánh mạng của ngươi. Sesomaru nói thế, tràn đầy gây xích mích ý. Không sai. Hắn chính là đang khích bác. Trung ương quỷ đế há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Sau đó không ngừng mà vuốt Sesomaru cánh tay. Mặc dù trung ương quỷ đế là huyền tiên cấp bậc đích nhân vật, thế nhưng cái này từng đạo bàn tay vỗ vào Sesomaru trên người liền như cùng cù lét một dạng, căn bản không có cái gì chứng dùng. Muốn nói, Sesomaru lông mi vi vi nhất thiêu, lộ ra một nhiều hứng thú nụ cười. Ngô ngô, trung ương quỷ đế liều mạng gật đầu. Đồng thời, Sesomaru bàn tay to chợt buông ra, trung ương quỷ đế đặt mông té xuống đất, thở hồng hộc, tinh khiết, muốn nói điều gì, sớm làm nói, ta thời gian rất gấp. Triệu tiền, Sesomaru nhìn trung ương quỷ đế, thản nhiên nói, hắn còn muốn đi Diêm Vương Điện đâu. Một cái không làm được, lưu hán cái tên kia bị đầu thai, hoặc là bị hành hạ hồn phi phách tán, chính mình còn muốn cố sức lại đi tìm một, cái kia nhiều phiền phức. Sesomaru là cái rất người sợ phiền toái, đương nhiên, đây cũng là đối lập nhau tính, nếu để cho chính hắn kinh doanh thế lực, phòng chừng hai ngày không đến sẽ ném ở một bên, nếu như tự mình đi hủy diệt một cái thế lực, hắn ngược lại là sẽ làm không biết mệt. Trung ương quỷ đế nuốt nước miếng một cái, oán hận nhìn thoáng qua mấy vị quỷ đế bóng lưng biến mất, âm ngoan nói, ta muốn bọn họ chết, ta muốn giết ba người bọn hắn, ta còn muốn giết chết phán quan. Trung ương quỷ đế trong giọng nói oán hận, để Sesomaru cũng không nhịn được cảm khái, cái này ni mã đến tột cùng là bị bao lớn kích thích a. Ngài là bị bốn người bọn họ đoạt vợ, vẫn bị bốn người bọn họ giết cha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.